Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ba nhà mã bài. Tề tụ phố thổ cha, Viên Khắc trước khi đến xác thực nghĩ tới mình có thể sẽ tại lão Miêu trên thân gặp được điểm phiền. Phức, nhưng lại hoàn toàn không thể đoán được Tần Vũ vậy mà cũng có thể dính vào. Đồng thời hắn vẫn là đi theo mã lão đầu bọn người nhất khối tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Vũ trình diện hẳn không phải là đứng mình cái này một đầu. Viên Khắc trong lòng rất không minh bạch, rất phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình mặc dù lợi dụng Tần Vũ, mà dù sao cũng coi như cho cái sau cơ hội, mà tiểu tử này lại mẹ nhà hắn tại thời khắc mấu chốt đứng tại đối diện. Tần Vũ, ngươi đây là hát cái nào một màn a? Viên Khắc gần nhất mọi việc không thuận. Trong nhà người chết không nói, mấu chốt cung hóa con đường cũng còn không có tìm tới. Vì lẽ đó hắn giờ phút này đã không có trước đó hòa ái cùng trượng nghĩa thần thái. Có chỉ là không kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Viên đội, chúng ta đi sang một bên nói. Được không? Tần Vũ cười hỏi, có cái gì có thể nói? Người ta nhất định phải mang đi. Viên Khắc bực bội khoát tay áo. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Đưa tay ý bảo lão Miêu đừng nổ, mà là dùng lời nhỏ nhẹ nhìn xem Viên Khắc nói ra. Đội trưởng, Tề Lân đã bị chỉnh đủ thảm rồi. Ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Người cảm thấy mình có nói lời này phân lượng sao? Viên Khắc lạnh lùng hỏi. Ta cùng lão Miêu thái độ đồng dạng. Chỉ là nghĩ bảo đảm Tề Lân không có chuyện. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói. Đội trưởng, có chút bài sốc lên. Ai mặt mũi rất khó coi. Viên Khắc vốn là đang khắc chế mình phẫn nộ cảm xúc. Giờ phút này lại nghe xong Tần Vũ trong lời nói có uy hiếp ý tứ. Lập tức tâm tính liền nổ. Đột nhiên nâng lên cánh tay liền vung mạnh xuống dưới. Ba, một tiếng vang giòn nổi lên. Tần Vũ tại trước mắt bao người chịu một bạt tai. Người bày rõ ràng vị trí của mình. Không có ta nói lời nói. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm tổ trưởng đâu. Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Hôm nay chính là lão Lý tới. Ta cũng phải đem Tề Lân mang đi. Không liên quan đều cút cho ta. Tiếng nói rơi. Toàn trường yên tĩnh. Tần Vũ sờ lên mình khuôn mặt tử. Xem thường cười một tiếng. Quay đầu lại hướng lão mã đầu hô. Giúp ta một chút bằng hữu đi. Lão mã đầu vẫn như cụ ăn mặc món kia bẩn thỉu quần áo khoác. Rụt lại cái cổ. Hai tay cắm ở ống tay áo trong. Chậm ung dung quay đầu hô nhỏ. Phố thổ cha cái này nhất khối. Có nhận biết ta lão mã sao? Mấy giây qua đi. Đường đi bắt đầu chấn động lên. Đại lượng bóng người bắt đầu theo chiếc lồng lầu. Dơ giấy bẩn thỉu hẻm. Cùng bên đường bề ngoài cửa hàng vọt ra. Viên Khắc ngẩng đầu nhìn về phía đám người, đưa tay đâm Tần Vũ ngực, cười hỏi, ha ha, người có chỗ dựa, thật sao, thời gian của một câu nói, mấy trăm tên trên cánh tay buộc lên bạch sắc vải hán tử, mang theo hung khí, hội tụ tại dưới ánh đèn lờ mờ, một người mặc áo khoác da mã da trắng hán, đi ở trước nhất xì mắng, Viên Khắc, không quản ngươi cùng đại ca ngươi có nguyện ý hay không? Hôm nay ta đều thảo mẹ nó. Viên Khắc bên này hơn 10 người. Nhìn thấy ô ương ương đám người xông lại. Tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Bậc thang phía dưới. Lão mã đầu móc ra hộp thuốc lá. Lần nữa nhẹ nhàng hô. Phố thổ cha cái này phiến. Nghĩ lấy sau có thuốc uống đều tiêm đi ra cho ta giúp đỡ chàng tử. Ra hôm nay không thèm đếm xỉa. Chỉ cần mã ra có thể đứng ở chỗ này ở. Ngày sau ta linh lợi nhuận thả 3 tháng thuốc. Tiếng nói rơi. Chật hẹp phố thổ cha hai bên chiếc lồng trong lâu. Lần nữa bộc phát ra giường như sấm sét tiếng bước chân. Đúng vậy. Tất cả đoàn đội. Chính trị quan hệ. Phía sau công ty lớn đều tại tranh nhau lợi ích. Có thể ở đây những cái kia bệnh nhân. Người nghèo. Lại bởi vì bọn hắn đoạt lợi ích. Mà không giá rẻ thuốc uống. Vì lẽ đó giờ phút này nghe được mã lão đầu gọi hàng. Bọn hắn đều tự phát vọt ra. Lão Tam nhìn thấy cái tràng diện này. Lập tức lui lại 2 bước. Cầm đối nói hô. tại phố Thổ Cha huynh đệ cho hết ta ra. Lập tức, nhanh, tại Phúc Nguyên giao lộ. Viên Khắc thô sơ giản lược nhìn lướt qua Mã Gia gọi tới người. Lệch ra cái cổ nhìn về phía Tần Vũ. Cười lạnh nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Tại phố Thổ Cha ngươi có thể bảo đảm Tề Lân, nhưng hắn có thể cả một đời không đi ra sao? A, ngoặc kép chấm chấm, một đầu khác, hắc phố khu thế kỷ đại đạo, tám cái khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cường tráng hán tử, toàn bộ trên vai cõng bao vải, hai tay mang theo chỉ thêu găng tay, tới gần hai tòa nhà liền bóng người đều không có không lầu. Nơi này khoảng cách Tùng Giang thị trung tâm đã rất xa. Bên cạnh còn có một mảnh nghĩa địa, cùng hắc phố khu chuyên dụng rác rưởi bày phóng trận. Vì lẽ đó chung quanh nhìn không thấy người ở chỗ này, vào đi, dẫn đầu hán tử nhìn lướt qua tình huống chung quanh về sau. Mới quay người hướng mọi người phân phó, làm chuẩn sao, là nơi này, đúng, lão hổ trước đó để người ở chỗ này cầm qua thuốc. Dẫn đầu hán tử gật đầu, kiểm tra một chút. Chuẩn bị làm việc, 5 phút về sau, không trong lầu ương khu vực, 6-7 tiểu tử ngồi trên ghế đang đánh bài, mà trong phòng hai bên cửa sổ, thì là đều bị bọn hắn cố ý dùng tấm ván gỗ đinh lên. Vì lẽ đó từ bên ngoài nhìn nơi này là một điểm quang tiến đều không có để lọt. Tựa như là không ai ở lại đồng dạng, trong phòng khói mù lượn lờ, ngồi ở cạnh bên trái cầm bài tiểu tử. Ngoài miệng ngậm điện tử khói hỏi, đều bị gọi đi phố Thổ Cha, chúng ta không cần đi nhìn xem sao? Nhìn cọng lông, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Phía trên lên tiếng, chúng ta ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Một cái khác tuổi trẻ nhíu mày đáp lại nói, mấy ngày nay ai cũng đừng tìm lấy cớ chuồn đi chơi. Siêng năng làm việc, biết, mọi người ở đây trò chuyện thời điểm. Lều đỉnh đèn điện lóe mấy lần về sau, đột nhiên diệt, CMN, đèn thế nào diệt, có phải là điện cơ lại hỏng? Tiago, người mau đi xem một chút, cầm đèn pin, chấm ngoặc kép, đột ngột ở giữa, cửa phòng nổi lên một tiếng vang trầm, theo sát lấy tiếng bước chân dồn dập ngay tại cổng vang lên. Người đến, tranh thủ thời gian cầm đồ vật, ngồi trên ghế tuổi trẻ. Lập tức đứng dậy giống lên một câu, cộc cộc cộc, chờ trong phòng đánh bài đám người kịp phản ứng lúc, tiếng súng đã tại cửa ra vào vang lên, mưa to đồng dạng tử đê chỉ một thoáng rót vào trong phòng mấy chục phát. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nổi lên, đối phương tại chỗ liền bị đánh chết 3 người. Nơi cửa, dẫn đầu đánh lén tráng hán đẩy ra đèn pin, khoát tay ý bảo đồng bạn đừng nhúc nhích, có thể, đừng thình thịch. Phía trên muốn hai cái có phân lượng. Chấm chấm, cảnh ti bên trong, Lý cục trưởng ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc bên trong. Trong tay vuốt vuốt chén trà, mặt mày nhíu chặt, khía cạnh trên ghế salon. Cảnh ti bên trong phụ trách chính trị tham nghị dài, vểnh lên chân bắt chéo hỏi một câu. Hiện tại làm lựa chọn, có phải là sớm điểm A? Là ta muốn làm sao? Là lão Miêu thằng ngốc kia B buộc ta làm A? Lý cục trưởng than thở một tiếng mắng. Bất quá cũng tốt. Viên Hoa lôi kéo được ta rất nhiều lần. Ta đều không có tỏ thái độ. Kỳ thật, cũng coi là một loại thái độ. Cái kia tương lai một đoạn thời gian, cục diện có thể sẽ rất hỗn loạn. Tham nghị dài thấp giọng nhắc nhở một câu. Phố Thổ Cha bên kia đã đụng phải. Ta nghĩ thu cũng thu lại không được. Chờ điện thoại đi. Lý cục trưởng nâng chén nhấp một ngụm trà. Đại trong hoàng cung. Viên Hoa tiếp xong một cái điện thoại về sau, mới âm mặt mắng, cái này không biết chết lão Mã đầu, thật sự cho rằng hắn tại phố Thổ Cha lời nói có trọng lượng nữa nha. Các ngươi toàn đi qua đi, không cần ôm làm việc, lão Miêu cứng như vậy, có phải là Lý cục trưởng thái độ? Bên trái trung niên nhíu mày hỏi, nếu như là dạng này, tình huống liền có chút phức tạp. Viên Hoa khoát tay. Ta cho hắn mặt mũi hắn là Lý Tư. Không nể mặt hắn. Hắn cái gì cũng không phải. Đêm nay con mẹ nó chứ liền muốn Tề Lân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.